Mang theo Hokage trọng sinh Nhật Bản Tokyo. Tác giả, Vũ Hậu Bất Đái Đao. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 896, chương 907, chấp hành nghi thức. Ngoặc kép chấm hỏi, Kanbara Satoshi trong óc tràn ngập rất nhiều dấu chấm hỏi. Hắn hoàn toàn chưa kịp phản ứng đối phương đang nói cái gì. Nữ tính, girl, female. Kính mắt dưới linh hồn có một viên muốn lưu lạc các đại phong nguyệt nơi tiêu sái tâm. Nhưng tuyệt không phải dùng nữ tính thân phận đi lưu lạc. Hơn nữa linh hồn xứng đôi thể xác dĩ nhiên tồn tại chỉ có yêu đao mới biết quy luật. Có thể một người đàn ông linh hồn xứng đôi lên nữ tính thân thể làm sao cũng không đúng sao. Kanbara Satoshi nhớ tới đến nào đó bộ anime bên trong ngược nhân loại đoạn ngắn. Đem một tên bé gái linh hồn cùng chó dung hợp lại cùng nhau. Nam nữ dung hợp tuy rằng xa không đến như vậy cấm kỵ mức độ. Có thể yêu đao tuyển ra thể xác thật sự đáng tin sao? Đúng, đây là thần đao đại nhân đưa cho chỉ dẫn. Mấy ngàn người bên trong mới có như thế một vị xứng đôi người. Nếu mấy ngàn người bên trong chỉ có một tái, vậy các người đều có thể lấy đem lấy 10. Đi ở mấy vạn người bên trong tìm kiếm. America không phải có 300 triệu quốc dân sao? Đảo quốc nơi đó cũng có 100 triệu người. Luôn có thể chọn được càng thích hợp. Kanbara Satoshi muốn đem lời nói này rít gào nói ra khỏi miệng. Có điều hắn cũng rõ ràng đây là yêu đao hành động. Không có yêu đao hiệp trợ ở bên America chính phủ cũng không có cách nào tuyển ra thích hợp thể xác. Là yêu đao sai lầm. Ta muốn gặp thần đao đại nhân. Đem ta vì là America lập được công nuốt về trong bụng. Kanbara Satoshi hiện tại chỉ nghĩ đơn giản nhìn thấy yêu đao để hỏi rõ ràng. America bị phái tới giảng tìm hiểu tình hình nhân viên vẻ mặt có chút thẫn thờ. Nghĩ ngẩn người sau mới gật gù. Hắn chính là cái truyền lời ống dạng nhân vật. Loại này phiền lòng sự tình tự nhiên có hậu diện những người quyết định đi suy nghĩ. Chờ đợi không có thời gian bao lâu. Zulo liền vội vã tới rồi đem yêu đao đưa về cho Kanbara Satoshi. Hắn vừa mới từ trên phi cơ đi xuống liền vội vã mà đến. Quyền cao chức trọng sau rất nhiều năm đều không có như vậy chân chạy qua. Đang không có bị nhận định là thích hợp kẻ nắm giữ trước. Yêu đao coi như lưu ở trong tay của hắn cũng không có tác dụng gì. Cùng lực phá hoại so với yêu đao càng quan trọng chính là có thể nắm giữ siêu phàm tri thức. America trong tay không thiếu thốn nhất chính là đủ loại kiểu dáng đại sát khí. Tiếp nhận yêu đao, Kanbara Satoshi lập tức đem tâm thần chìm xuống dưới. Thần đao đại nhân liền với gọi 3-4 âm thanh. Yêu đao mới thiếu kiên nhẫn đáp lại, có chuyện gì, ta nhưng là vừa cho ngươi tuyển ra đến thích hợp thể xác. Nhanh như vậy lại muốn phiền phức ta, làm sao trước đây chưa bao giờ phát hiện cái tên nhà ngươi như thế đáng ghét. Cảm tạ thần đao đại nhân, nhưng Kanbara Satoshi buông ra hàm răng, một nữ tính thể xác, cùng linh hồn của ta sẽ không có xung đột sao? Ta không phải ở lo lắng cái khác, chỉ là đang suy nghĩ ngài tiêu hao rất nhiều vì ta thay đổi thân thể. Nếu là bởi vì thể xác không thích hợp mà, những này liền không cần ngươi bận tâm. Ta tuyển ra thể xác tuyệt đối không có vấn đề. Ta có thể không có công phu ở trong nhiều người như vậy cho ngươi tìm ra thích hợp nhất. Nói đến ngươi đúng hay không quên? Yêu đạo âm thanh trở nên khủng bố. Ngươi không phải nói đồng ý trả bất cứ giá nào. Chẳng lẽ là đối với trở thành nữ tính không vui? Này có thể cùng ngươi vừa bắt đầu nói cẩn thận không giống nhau à? Kanbara Satoshi trong lòng kìm nén khí văn chương trôi chảy. Hắn là có điểm mấu chốt người. Có điều này điểm mấu chốt có thể theo hiện thực tình huống biến hóa vô hạn hạ thấp. Hoặc là gián đoạn tính biến mất. Ở yêu đao trước mặt hắn người yếu tới cực điểm, không có cái gì năng lực phản kháng, chọc giận yêu đao không có kết quả tốt, thậm chí tuyển ra cái nữ tính thân thể, cũng là yêu đao cố tình làm nghĩ chế giễu. theo, đè, vâng theo ngài, thần đao đại nhân. Canberra Satoshi mở mắt ra, quay về Sulo gật gật đầu, chuẩn bị cho ta chuyển sinh thuật thức. Trong lời nói không biết bao hàm bao nhiêu oan ức lòng chua xót. Được, Olivia như lười đi nhầm vào lục giã tiên cảnh bé gái. Ở căn cứ bên trong trải qua một hạng lại một hạng kiểm tra. Kiểm tra máy móc công nghệ cao trình độ, còn có căn cứ đề phòng nghiêm ngặt trình độ. Hoàn toàn vượt qua sự tưởng tượng của nàng. Chính mình dã man hung hãn ở căn cứ bên trong căn bản không có tác dụng. Tả hữu tùy tùng quân nhân sẽ không cho nàng bất kỳ cơ hội hạ thủ. Cuối cùng một hạng kiểm tra hợp lệ, toàn thể tới nói đều ở bình thường nữ tính tiêu chuẩn bên trên, không qua con mắt thị lực rất thấp a. Kiểm tra bác sĩ vô tình đối với Olivia làm ra phán định. Điều này làm cho Olivia nhớ tới phim phóng sự bên trong lò sát sinh tình huống. Thịt bò lợn thịt trải qua từng vòng kiểm dịch. Cuối cùng phán định vì là có thể lối vào, vào miệng, hợp lệ nguyên liệu nấu ăn. Đón lấy liền tiến hành từng đạo trình tự làm việc giết. Trải qua lạnh dây xích vận tải đưa đến thiên gia vạn hộ trên bàn ăn. Nếu như hiện tại có lựa chọn, tựa hồ trở thành dê bò lợn cũng không sai. Chí ít với tử vong báo trước không có như vậy rõ ràng. Có lúc coi như là sắc bén đồ đao giáng lâm đến trước mắt cũng hồn nhiên không biết. Vui cười hớn hở ngửi mũi. Không biết chút nào Giáng sinh. Tỉnh tỉnh mê mê sinh hoạt. Vui sướng tử vong. Hiện đi ngang qua từng đạo kiểm dịch phân đoạn. Nàng này đầu hợp lệ xúc vật đã làm tốt bị đồ tể hết thảy chuẩn bị. Như là nghênh tiếp tử vong điện giật heo như thế bị cố định ở một tấm trên bàn mổ. Không lớn lắm trong không gian đứng quân nhân và bác sĩ. Có điều những thầy thuốc này trong tay không có cầm khiến người ta sinh ra sợ hãi giải phẫu công cụ. Các ngươi phải làm gì? Đem ta giải phẫu. Olivia mắt lạnh nhìn trái phải quân nhân binh sĩ. Ta cũng không sợ các ngươi. Không thể trả lời. Nói. Canberra Satoshi cũng bị từ bên ngoài phòng đẩy vào. Không có ăn mặc quá nhiều phòng hộ người biết chuyện đều là mí mắt giật lên. Canberra Satoshi trên người vẫn có nhất định phóng xạ tính. Có điều như bọn họ thầy thuốc như vậy nếu như một khi mặc vào công kênh phòng phóng xạ phục. Đối mặt đột phát tình huống động thủ nữa thuật liền không khỏi công kênh. Tất cả sinh mệnh cũng tốt. Tinh anh chuyên gia cũng tốt. Ở cực kỳ trọng yếu bất thi chuyển sinh nghi thức trước mặt đều cần làm ra bị ép buộc nhượng bộ. Chính là ngươi sao? Canberra Satoshi tỉ mỉ Olivia khuôn mặt, nhìn tức sắp trở thành chính mình hết thảy thân thể. Trải qua một phen kiểm tra, rửa mặt sau Olivia nhìn so với ngục giam bên trong mạnh hơn rất nhiều. Bao nhiêu có thể nhìn ra thanh tú đẹp đẽ nội tình. Nhưng càng như vậy Canberra Satoshi trái lại càng khó chịu. Hắn cũng không có cái gì kỳ kỳ quái quái ham muốn tính đam mê. Là ngươi đem ta gọi tới đây. Đến cùng phải làm gì? Olivia đã là không biết để bao nhiêu lần đặt câu hỏi. Nhưng như cũ không có được đáp lại. Canberra Satoshi không có tâm tình đi trả lời vấn đề của nàng. Có lựa chọn tình huống hắn cũng không muốn lựa chọn Olivia. Thần đao đại nhân, bắt đầu đi, ta đã không thể chờ đợi được nữa muốn sử dụng thân thể mới. Gọi ngươi đến đây, bị cố định lại Olivia trợn to hai mắt, nhìn một đạo cao to trong suốt bóng người đột ngột xuất hiện ở trong phòng. Đầu óc của nàng hoàn toàn chưa kịp phản ứng phát sinh cái gì. Không trách nàng phản ứng trì độn, mà là ngục giam bên trong tin tức tiếp thu trì độn. Mãi đến tận hiện tại nàng còn không biết ngoại giới siêu phàm sự kiện tầng tầng lớp lớp. Nếu như là những kia bị phán xử giam cầm phạm nhân ở mãn tù ra ngục sau, nhất định sẽ khiếp sợ hậu thế giới ở mấy năm sản sinh biến hóa long trời lở đất. Chấp hành nghi thức đi. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó. Muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó. Muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó,